Đôi song ca Nguyễn Thị Bích Hiền và Đỗ Thùy Ngân sẽ đến với chúng ta qua một nhạc phẩm của nhạc sĩ Minh Vi có tựa đề Nỗi Buồn Mẹ Tôi. Bầu trời